Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, có nhục người có văn hóa. Đến Thiết Ngưu Trấn, đã là giờ lên đèn, trấn nhỏ dựa vào núi sát nước mà xây, có đường phố đi ngang qua trong đó, hai bên trên sườn núi cửa tiệm phòng xá thứ tự xen vào nhau. Dần dần sáng lên lửa đèn thoạt nhìn cũng là có một phen đặc biệt cảnh trí. Bất quá, làm Vô Cữu đứng tại Như Ý quán rượu sân nhỏ bên trong, vẫn như cũ là có chút buồn bực, có đôi khi lại nói không rõ ràng là phải xui xẻo, không hiểu thấu nát rồi một cái chén ngọc, liền trên lưng rồi cự ngạch nợ nần, trọn vẹn trăm kim đâu, giá trị hơn ngàn lượng bạc. Chính là đem một người sống sờ sờ cho đập nát rồi không bán. Cũng không thường nổi như thế giá tiền. May mà Liêu Tài còn tính rộng lượng. Mặc dù không ngừng phàn nàn chén ngọc chân quý, cũng không có cưỡng ép bắt đền, mà là mời tiếp tục đồng hành. Kia tình kia cảnh, xác thực gọi người không tốt chối từ. Kết quả là, đi theo chạy tới nơi đây, Như Ý quán rượu. Tại trấn nhỏ đông đầu, sát bên đường phố có xây ba mặt hai tầng lầu nhỏ. Vòng lên rồi một cái mấy chục trượng sân rộng, một bên mở lấy cửa sân, treo lấy cái giấy dầu đèn lồng. Trên đó viết, Như Ý, hai cái chữ màu đen. Đứng ở trong viện, chuồng ngựa mùi nước tiểu khai, nhà bếp mùi khói dầu, cùng không hiểu mùi phấn son cùng một chỗ vọt tới. Khiến người có chút không chịu nổi chống đỡ mà đầu óc choáng váng. Mơ hồ bên trong, còn có sáo trúc thanh âm cùng phóng đãng tiếng cười vang lên. Vô Cữu nhìn lấy xa lạ nơi ở, ẩn có suy đoán, không chịu được nói rằng, Liêu huynh, ta vẫn là thay chỗ đi cho thỏa đáng. Liêu Tài dẫn người đi vào sân nhỏ, cùng nghênh tiếp tiểu nhị tại thì thầm nói nhỏ, chốc lát. Hắn cũng không quay đầu lại đi ra, lại hướng về phía sân nhỏ nơi hẻo lánh một loạt phòng đưa tay ra hiệu. Tạm thời an giấc, sau đó tự có an bài. Vô Cữu còn muốn lý luận, có hai cái tráng kiện tiểu nhị chạy tới cản ở phía sau hắn. Tạm vẻ mặt không tốt, căn bản chính là cưỡng ép lưu khách tư thế. Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi thì là trái phải nhìn quanh. Một đôi vẻ mặt mờ mịt, Vô Cữu muốn đi cũng không kịp rồi, nhíu nhíu lông mày, chần chờ rồi chốc lát, đưa tay đem hai cái nữ hài tử bảo hộ ở bên người. Lại nắm thật chặt trên lưng túi bọc, đi đầu chạy lấy phòng nhỏ đi đến, cũng cùng cầm đầu tiểu nhị bộ dáng như vậy, nghĩ không ra Liêu huynh đúng là Như Ý phường trưởng quỹ. Xác thực thịnh tình không thể chối từ a. Huynh đài xưng hô như thế nào? Tiểu nhị tự xưng vương quý, mặt lạnh lấy nói rằng, hừ, đó cũng không phải trưởng quỹ, mà là Như Ý phường Liêu quản gia. Như Ý quán rượu, thành rồi Như Ý phường, Liêu Tài, cũng đã trở thành Liêu quản gia. Kế tiếp lại đem như thế nào? Chỉ sợ hết thảy khó mà Như Ý. Vô Cữu lại là xem thường. Thừa cơ cùng ba cái tiểu nhị chuyện trò vui vẻ, đối phương trừ rồi cầm đầu vương quý bên ngoài, còn sót lại hai vị cũng đều là 20 tuổi, phân biệt gọi là Thuận Tử cùng Tiền Vượng, nghe lấy đều rất may mắn, chỉ là từng cái thô kháng mà lại bất thường đức hạnh. Nhìn lấy không giống người tốt, két, phòng nhỏ theo tiếng cửa mở, oi bức cùng ẩm ướt nhào tới trước mặt. Vô Cữu tuét miệng cười khổ rồi dưới, mang theo hai đứa bé đi vào nhà đi, ngọn đèn mới đưa nhóm lửa, cửa phòng lại, âm, một tiếng, mượn nhờ mờ tối ánh đèn nhìn lại, hẹp nhỏ trong phòng chất đầy rồi hòm gỗ, vò rượu, vại dầu các loại tạp vật, thế này hay sao lại là nghỉ ngơi địa phương, rõ ràng chính là khố phòng nơi ở, Vô Cữu nhìn lấy đóng chặt cửa phòng. Chố mắt một lát, lập tức tìm cái hòm gỗ ngồi lấy, để cạnh nhau dưới túi bọc, gặp Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi tựa nhau lấy không biết làm sao. An ủi nói, Liêu quản gia cùng ngươi hai người đã vì thân thích, tổng sẽ không xảy ra ác ý. hai cái nữ hài tử mang trên mặt mồ hôi dấu vết cùng vết bẩn. Vẫn như cũ là hoảng loạn, trong đó Hạnh Nhi sợ hãi nói, tiên sinh, ta hai người là bị mua được, cùng Liêu quản gia cũng không phải là thân thích. Tốt, a, đụng tới bọn buôn người rồi. Bất quá, Như Ý Phường đem bản công tử cũng nhốt tại nơi đây muốn làm cái gì? Vô Cửu hoàn toàn không có thân hãm khó lường khẩn trương, mà là hướng về phía hai cái hài tử đáng thương lộ ra nụ cười. Nói rằng, hai người các ngươi trong nhà trưởng bối rất không tốt a. Dù cho thời gian quẫn bách, cũng không thể bán mà bán nữ. Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi cúi đầu, càng thêm lộ ra thê thảm bất lực. Vô Cửu không lòng dạ nào nói nhiều, thầm thở dài âm thanh, ngược lại bốn phía tìm kiếm bắt đầu, lại đưa cái mũi ngửi rồi ngửi, đứng dậy mở ra một cái hòm gỗ, mặt trong vậy mà chưa lấy bánh quả hồng, từng cái che kín xương trắng, lộ ra thơm ngọt mùi vị. Lần nữa mở ra liền nhau cái dương, bên trong chứa dầu chiên trái cây. Hắn hắc hắc vui lên, đưa tay nắm lên bánh quả hồng cùng trái cây liền hướng trong miệng nhét. Không quên kêu gọi nói, Hạnh Nhi, Tảo Nhi, đừng khách khí, ăn hết mình. Hai tỷ muội nháy hai mắt, ở tại nguyên nơi, động cũng không dám động. Vô Cửu lại giống như là đến rồi chính mình nhà vậy, không chút kiêng kỵ. Vừa ăn, một bên xoay loạn cái dương, cũng nói một mình nói, dám cầm tù bản công tử. Hừ hừ, liền tại lúc này, cánh cửa mở rộng, Liêu Tài mang theo hai cái tiểu nhị mới đưa đi vào phòng. Lập tức sửng sốt, nguyên bản bày đặt chỉnh tề cái dương đã được mở ra 4-5 cái, mặt trong thức ăn bị ném đến khắp nơi đều là, còn có người dẫm tại trên cái dương hướng chỗ cao bò. Nhìn nó tình hình, không đem khố phòng lật cái đáy hướng lên trời là không chịu bỏ qua. Vô Cửu nghe được động tĩnh, chậm rãi từ trên cái dương xuống tới, trong miệng không nhàn rỗi, mơ hồ nói, ở chỗ này nghỉ ngơi rất là tốt, không lo ăn uống, duy chỉ có thiếu rồi trà nước. Liêu Tài sắc mặt âm trầm, đè xuống nộ khí, vô tiên sinh như thế làm càn, há không có nhục người có văn hóa. Vô Cửu đưa tay lau sạch lấy khóe miệng, thanh âm đàm thoại nhẹ nhàng khoan khoái lên, ta thân là tiên sinh thời điểm, xưa nay nhã nhặn lịch sự. Hắn phủi phủi trên thân trái cây mảnh vụn, ngược lại hỏi, lại không biết Liêu huynh vì sao muốn đem ta nhốt tại nơi đây. Liêu Tài lười nhác nói nhảm, đưa tay lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút đến. Vô tình nói rằng, ngươi hủy ta chén ngọc, lại không có sức bồi thường, còn mời ký đoạn dưới thư, từ đó bán mình làm nô. Hắn nói ở đây, không khỏi cười lạnh nói, niệm tình ngươi là cái người đọc sách, ta liền thưởng ngươi một cái ký sổ công việc. Lần này bất ngờ xảy ra chuyện, nhưng cũng không phải không nguyên nhân. Liêu Tài ra ngoài trở về giữa đường, ngoại ý muốn gặp được Vô Cửu, chỉ coi đối phương là cái mềm yếu có thể bắt nạt, mà lại chán nản không chịu nổi thư sinh, không khỏi nổi rồi lòng xấu xa. Thế là thiết kế lừa lấy, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đại công cáo thành. Nên biết rõ Như Ý Phường ký sổ tiên sinh về nhà dưỡng bệnh đi rồi, lúc này đang thiếu một cái hiểu được nhận thức chữ ký sổ người. Liêu Tài đắc ý lại nói, người chỗ thiếu trăm kim không thể chối cãi, nếu không ta liền cắt ngang ngươi hai chân. Hắn tiếng nói mới rơi, sau lưng Vương Quý cùng Tiền Vượng liền tiến lên một bước cũng vén tay áo lên. Vô Cửu duỗi đầu nhìn một chút Liêu Tài trong tay mô phỏng tốt văn thư, lại nhìn một chút bên cạnh hắn hai cái hung thần ác sát vậy tiểu nhị, vội vàng đưa tay nói, chậm rãi, Liêu huynh đã nhưng muốn mời tiên sinh kế toán, nói rõ là được, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Liêu Tài mặt đen ra run rẩy dưới, nụ cười càng phát âm lãnh. Ha ha, Như Ý Phường chính là thanh lâu, từ trước tới giờ không mời người ngoài tới làm tiên sinh kế toán. Chỉ có Gia Nô, thuận tiện tùy ý thúc đẩy, mờ tối ngọn đèn dưới, mấy chương gần trong gang tấc gương mặt vẻ mặt khác nhau. Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi chen ở trong góc không dám lên tiếng. Liêu Tài cùng hai cái tiểu nhị thì là càng phát vênh váo hung hăng. Vô Cữu chỉ cảm thấy trong khố phòng oi bức khó nhìn. Không chịu được lau rồi cái trán mồ hôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Như ý phường là nhà Thanh Lâu, mà cái gọi là tiên sinh kế toán. Đơn giản một cái quy nô mà thôi. Như thế nói đến, Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi hai đứa bé kia càng là đã rơi vào hố lửa. Tốt một cái Liêu Tài, Liêu quản gia, nguyên lai sớm có dự mưu, bản công tử cùng ngươi không oán không cừu, dám như thế thiết kế hãm hại. Vô Cữu nhãn quang chớp động, bỗng nhiên thoải mái nói, đã nhưng Liêu huynh có lòng thưởng chén cơm ăn, cần gì phải như vậy trêu cợt, ta đang giàu không chỗ an thân, giống như lúc này cũng. Hắn nắm qua giấy bút, phất tay mà liền lập tức trả lại đối phương, có chút ít may mắn nói, mong rằng Liêu huynh về sau chiếu cố nhiều hơn, nếu có Mỹ Kiều nương không ngại dẫn tiến một hai, gần thủy lâu đài trước đến tháng, ha ha, hắn cười đến có chút hưng phấn, rất có vài phần phóng đãng phong thái. Liêu Tài vốn cho rằng muốn động phiên tay chân mới có thể toại nguyện, ai ngờ trước mắt cái này thư sinh không chỉ nhát như chuột, vẫn là cái chơi bời lêu lổng quỷ phong lưu. Hắn vung lên bán mình văn thư nhìn một chút, cười nhạo rồi âm thanh nói, như thế cũng được, mang theo túi bọc đi theo ta. Vô Cữu gặp Liêu Tài ba người đã lui lấy ra ngoài, đưa tay nắm lên túi bọc liền muốn đi theo, đã thấy Hạnh Nhi, Tảo Nhi rúc vào với nhau, cũng mang theo hoảng sợ bất lực thần sắc xem ra. Dưới chân hắn dừng lại một chút, nâng lên một ngón tay dọc tại miệng bên cũng nhẹ nhõm cười một tiếng. Này mới nghênh ngang đi ra ngoài, mà hắn mới đưa đi vào trong nội viện. Tiểu nhị Vương Quý đã thuận tay ra khố phòng, đã khóa then cửa, Liêu Tài đã ở phía trước dẫn đường. Trong nháy mắt đến rồi cách đó không xa nhà lầu một tầng mái hiên dưới. Hướng về phía một gian cánh cửa hờ khép phòng ra hiệu nói. Vô tiên sinh, ngươi cùng Vương Quý cùng ở. Qua hôm nay, lại đi bái kiến trưởng quỹ. Hắn tiếng nói mới rơi, mang theo tiểu nhị tiền vượng nghênh ngang rời đi. Vương Quý thì là trực tiếp đi đã qua, nhấc chân đá văng ra cửa phòng. Không kiên nhẫn nói, xin mời. Vô Cữu quay đầu nhìn một chút Liêu Tài bóng lưng, lại hướng về phía lúc đến khố phòng liếc mắt, ngược lại cười nói, cùng Vương huynh cùng ở một phòng, vinh hạnh cực kỳ vậy. Vương Quý cũng không để ý người, một mặt ngang tàng. Vô Cữu đành phải chậm rãi đi vào phòng, lại là một hồi mùi lạ nước mũi đánh tới, hắn bị hun đến lảo đảo dưới. Vương Quý đã sát vai mà qua, thẳng ngã tại một chương trên giường gỗ, cũng nhếch lên hai chân, gối lên cánh tay, vẫn mắt lạnh coi thường. Trong phòng trưng bày hai tấm giường gỗ, thoạt nhìn cũng là rộng rãi, mà mượn trên bàn sáng tỏ ánh nến nhìn lại, lại bài trí lộn xộn, bẩn áo, phá hài, đệm chăn ném đến khắp nơi đều là, cũng tản ra không hiểu hôi chua. Thế này sao lại là chỗ của người ở? Rõ ràng một cái ổ heo a. Vô Cữu đem trong phòng tình cảnh nhìn ở trong mắt, âm thầm nhe răng nhếch miệng, bất đắc dĩ dưới, hắn đi đến trống không giường trước thả xuống túi bọc, xoay đầu hỏi, Vương huynh, có thể hay không chỉ điểm một cái rửa mặt nơi ở? Hắn chạy rồi một ngày đường, toàn thân mồ hôi bẩn khó nhịn, cho dù là thân ở khó lường, tốt xấu cũng phải lấy cái nhẹ nhàng khoan khoái. Vương Quý lật lấy hai mắt, miễn cưỡng đáp lời, người đọc sách chính là nghèo chú trọng, ta trích hiểu được đi y đi đái địa phương, hừ hừ, lại nhập ra tùy tục. Vô Cữu gật đầu cười khổ, cúi người đem giường thanh lý một hai. lại phát giác một đôi ánh mắt không rời chính mình trái phải. Nói rõ rồi một cái trông coi tư thế, hắn tự nhiên như chưa phát giác, nằm xuống nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng bên trong. Có người đi đến trước cửa lên tiếng gọi nói, Vô tiên sinh, trưởng quỹ muốn gặp ngươi. Không phải nói ngày mai bái kiến trưởng quỹ, tại sao lại thay đổi quẻ? Vô Cửu nhìn đứng ở trước cửa Liêu Tài, âm thầm nghi hoặc, cũng không nhiều hỏi, chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhưng lại không yên lòng nói, bọc đồ của ta, Vương Úy theo lấy đi ra, ngược lại là một tấc cũng không rời, liền ngươi kia mấy món gia sản, ném trên đường đều không người nhặt. Vô Cửu đập phải nhún nhún vai đầu, hướng về phía Liêu Tài xấu hổ cười một tiếng, đối phương trong lỗ mũi hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng quay người rời đi, hắn vội theo sát phía sau, thừa cơ hai mắt ngó, hành lang tiến đến hơn 10 trượng, có cái chuyển biến cầu thang, lần theo cái thang, thùng thùng, lên lầu, lại đi qua từng gian đèn sáng ánh sáng cửa phòng. Lập tức có không hiểu thấu các loại tiếng vang truyền vào trong tai. Thét lên lòng người đầu đập bịch bịch, đợi động tĩnh dần dần yên tĩnh. Hành lang đến rồi đầu cuối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?